che giấu chủng tộc em gái người Ý. Chương 9, góc truyện audio.com. 53 các bước đánh boss. Bước 1, bó sưng vương bay lên, bắt đầu công kích. Bước 2, hơn 98, HP của thỏ tiên sinh rủ nhau chạy mất. Bước 3, mục sư Loli kịp thời thêm huyết. Bước 4, các chức nghiệp khá đều thi nhau công kích boss. Bước 5, lặp lại các bước từ 1 tháng từ N lần cho đến khi boss lăn ra chết đầy thê lương. Mục sư Loli, mẹ nó chứ mệt chết bà rồi. 54, hồ ly tinh thật kỳ cục, thỏ con đến sợi lông tơ của boss cũng chưa chạm vào, vậy mà boss cứ nhè hắn mà oánh. Hồ yêu, cừu hận của thỏ con hẳn là không đi, giá trị cừu hận của chủ tê, đều đỏ như vậy. Thật thần kỳ, chủ tê hay còn gọi là main tanker, là để chỉ người đứng ra làm bia đỡ đạn cho đồng đội, thường có máu nhiều, giáp nhiều, khả năng giảm sát thương cao, hoặc có khả năng sống sót khi chịu nhiều đòn tấn công từ quân địch. Người qua đường B quả nhiên, mọi người, chấm, người qua đường B, là vì chuỗi thức ăn sao? 55, chuỗi thức ăn, chim ưng thỏ củ cải. Cho dù cừu hận được hệ thống định ra, cũng không thể nào ngăn cản được bản năng thiên nhiên. Cách chương.